One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ngư nhân sợ hãi. Chương 213, ngư nhân sợ hãi hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 213, ngư nhân sợ hãi. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 213, ngư nhân sợ hãi, ta tới đây chỉ là nghỉ phép, đừng làm đến nghiêm túc như vậy a. Miu nhìn lướt qua Jinbi vị trí, cười nhạt một tiếng, nói, hải quân cùng hải tặc liền muốn giết. Đây không phải thuần thục nói nhảm a. Huống chi, trong lòng của hắn cũng có một cái cân nhắc chuyện tiêu chuẩn. Hải tặc chín thành là xấu, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, nhưng còn có ít như vậy đếm được y xây người, có thể bảo trì dự tính ban đầu, bất đắc dĩ mới trở thành hải tặc, hoặc là vì kế thừa người nào đó ý chí, hoặc là vì ra biển tìm kiếm giấc mộng của mình. Mà trước mắt Jinbi, trên cơ bản cũng chưa làm qua cái gì đại ác sự tình. Mà lại, Diệp Vân cũng không có xuất thủ lý do. Hắn hiện tại, ngoại trừ cùng hải quân gặp Sengoku bọn người còn có chút tình cảm bên ngoài, người còn lại, hắn đều không cho là mình cùng đối phương quan hệ rất tốt. Về phần hải quân nghĩa vụ, những chuyện này, ai muốn làm, ai liền đi làm, không có quan hệ gì với hắn. Nghe vậy, Jinbi cũng hơi thư giãn một chút, khoát tay áo, để thủ hạ của mình bỏ vũ khí xuống. Chỉ là, hắn nhìn xem Miu đôi mắt, mang theo vài phần ngưng trọng. Ngươi là, Jinbi hai mắt có chút nheo lại, mang theo vài phần cô nghi, nói, ta là một cái bình thường hải quân mà thôi. Đến ngư nhân đảo thăm một chút, ta nghĩ, các ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Miu đi trên mặt đất, thở sâu, ngửi ngửi trong không khí kia cỗ tươi mát hương vị, chậm rãi nói ra, dù cho Jinbi ngăn cản, thật chẳng lẽ có thể ngăn cản hắn bước vào ngư nhân đảo. Đây quả thực là nói đùa, nếu như chọc giận hắn, chỉ sợ, mắt nhìn phía trước, kia toàn bộ lớn như vậy ngư nhân đảo, đều không thể thừa nhận lửa giận của hắn, thực lực của hắn, càng ngày càng mạnh, chỉ là ngư nhân đảo mà thôi. Có thể chống đỡ được lực lượng của hắn. Cái này đúng là phi thường kỳ quái. Chỉ bất quá, nếu như Jinbi thức thời một điểm, mọi người bình an vô sự, cũng thật là tốt sự tình. Như không cần chiến đấu, Miu cũng không muốn tùy ý cùng đối phương sinh ra chiến đấu. Nếu như muốn bộc phát chiến đấu, vậy cũng phải nhìn tâm tình của hắn. Ngư nhân đảo, nhưng không nhịn được công kích của hắn a. Dù cho hải hoàng Poseidon xuất hiện, để xích kinh loại xuất hiện ở đây, Miu cũng có tự tin có thể một trận chiến. Bất quá là trong biển chiến đấu mà thôi. Chỉ cần không có chạm tới nước biển, như vậy, hết thảy đều vẫn rất có một trận chiến khả năng. Quả Gura Gura lực lượng cũng không đơn dừng ngần ấy. Huống chi, hắn người mang rất nhiều trái ác quỷ, nghĩ muốn tiêu diệt trên thân thể 100 mét xích kinh loại, cũng không phải hào không khả năng. Không đúng sao, Jinbi hai mắt lấp lóe, thở sâu, đạo, bất quá, đã vị tiên sinh này ngươi không muốn nói ra thân phận, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Giống ngài như vậy đại nhân vật, đi vào ngư nhân đảo, cái này thật là để ngư nhân đảo bồng tất sinh huy a. Đừng thổi phồng, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm ta sự tình. Cứ như vậy, Miu khoát tay áo, 10 phần bình tĩnh nói. Đón lấy, hắn vung tay lên, sau lưng rất nhiều hải quân nương theo lấy hắn dần dần tiến vào ngư nhân đảo bên trong. Đứng bên cạnh hắn, Hina cùng Vivi hai người 10 phần nhu thuận đi theo. Hai người bọn họ dáng người 10 phần cao gầy, nhất cử nhất động đều mang một cỗ tự nhiên mà thành sức hấp dẫn. Đi vào ngư nhân đảo, để hai nữ đều cảm nhận được hết sức tò mò. Nhìn chung quanh, tựa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, không ngừng ngắm nhìn bốn phía vây, nhìn xem tươi mới công trình kiến trúc, đưa mắt nhìn Miu đám người rời đi. Jinbi lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đều là ngưng trọng biểu lộ. Đứng bên cạnh hắn, mấy tên thuyền viên có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này hỏi đến, Jinbi lão đại, hắn là ai a? Làm sao ngươi thận trọng như thế đối đãi? Liền đúng vậy a, Jinbi lão đại, hèn mọn nhân loại mà thôi. Mặc dù là hải quân, nhưng chúng ta nếu là đem bọn hắn giết chết, hải quân bản bộ cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cũng không phải, chúng ta căn bản cũng không cần e ngại hắn. Cho dù bọn họ là hải quân, chúng ta cũng sẽ không sợ sệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngư nhân, nhân ngư đối với nhân loại cừu hận, phi thường nồng đậm, huống chi, bọn hắn còn từng là Fisher Tiger thủ hạ. Fisher Tiger chết tại nhân loại trên tay, để bọn hắn đối với nhân loại tràn đầy ác cảm. Nghe vậy, Jinbi thở sâu, mặt mũi tràn đầy nặng nề, nói, gặp được hắn, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Toàn bộ ngư nhân đảo, chỉ sợ tất cả mọi người đều không thể cùng hắn chống lại. Nếu như trêu chọc hắn, ngư nhân đảo tai nạn cũng liền tùy theo mà đến rồi. Nhớ kỹ, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Đáng sợ như vậy sao? Bất quá chỉ là hải quân mà thôi. Một ngư nhân có chút khinh thường, thấp giọng bĩu la một câu. Lập tức, Jinbi biến sắc, tiếp tục nói, câu nói này, ở chỗ này nói một chút liền tốt. Ở trước mặt của hắn, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Jinbi lão đại, hắn đến tột cùng là ai a? Vậy mà để ngươi đều như thế e ngại sao? Lại một người có chút không rõ ràng cho lắm, liền vội vàng hỏi, hắn là, chúng ta ngư nhân đảo đều không chọc nổi người. Ngươi nhìn, tuổi của hắn như thế nào? Jinbi sắc mặt lộ ra mấy phần kiêng kỵ biểu lộ, hỏi, không cầu tươi hoa không? Cũng liền chừng 20 tuổi đi. Tên này ngư nhân gãi đầu một cái, hồi đáp, chính là như vậy tuổi tác. Hắn liền làm một trung tướng. Ngươi nói, thực lực của hắn như thế nào? Jinbi trịnh trọng gật đầu, như nói thật nói. Cái gì? Đông đảo ngư nhân chấn kinh, mắt mắt nhìn nhau, đều là không thể tin được. Chừng 20 tuổi, liền là một trung tướng. Mặc dù bọn hắn không phải thường xuyên xuất hiện tại Lam trên biển, nhưng trung tướng đại biểu cho dạng gì khái niệm, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Một vị chừng 20 tuổi trung tướng, đây tuyệt đối là để bọn hắn đều sợ hãi kinh khủng tồn tại. Không thể nào, hắn chỉ có 20 tuổi, vậy làm sao lại là trung tướng? Sẽ không phải là lợi dụng một ít đặc thù biện pháp, cái này mới trở thành trung tướng a? Ngoặc kép, không một khóe miệng mang theo râu ria ngư nhân, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, liền vội vàng lắc đầu nói, liền là chính là, khẳng định là trong nhân loại, lợi dụng một ít giảo hoạt thủ đoạn, mới trở thành trung tướng. Dạng này người, chúng ta lại vì sao muốn e ngại? Còn lại ngư nhân nhao nhao mở miệng, gật đầu nói, chỉ có Jinbi sắc mặt vẫn ngưng trọng, nói, gần nhất, ta nhận được một tin tức, nguyên bản ta tưởng rằng giả, nhưng thấy được hắn xuất hiện về sau, ta liền có thể khẳng định chuyện này tính chân thực. Là cái gì? Kizaru đại tướng, các ngươi nhưng từng nhớ kỹ? Jinbi hai mắt mang theo vài phần phẫn nộ cùng không cam lòng, nói, những lời này để tất cả mọi người ở đây ngư nhân đều phẫn nộ. Kizaru bọn hắn tự nhiên nhận biết, liền là đem Fisher Tiger giết chết người kia. Thế nào? Một ngư nhân tiếp tục tiếp lấy hỏi thăm. Ngay tại đoạn thời gian trước, hải quân bản bộ có một tin tức truyền ra. Kizaru đại tướng, hắn vậy mà bại, hơn nữa, còn là thua ở một cái trung tướng trên tay. Các ngươi đoán, cái này cái trung tướng là ai? Jinbi nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là hắn, đều có chút không dám tin tưởng. Kizaru thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, chớ nói chi là có thể đem Kizaru đánh bại. Người này sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Đông đảo ngư nhân ngây ngẩn cả người, nhìn qua Miu rời đi bóng lưng, bờ môi phát run, có chút kinh hãi nói ra, liền là hắn, không sai. Jinbi trịnh trọng gật đầu, tim đập nhanh không thôi. Trong chốc lát, nơi này lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả ngư nhân đều ngây ngẩn cả người, một cỗ tâm tình sợ hãi lan tràn đến bọn hắn trái tim mỗi người bên trong, không cách nào tùy tiện xóa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.